Trung niên xuyên không ký. Chương 8, giáo viên nhí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy kể tỉ mỉ cho Tia nghe những chuyện phát sinh trong quá trình chắc thí, kể cả chuyện hắn thấy buồn ị. Tia giờ khóc giờ cười với chi tiết này, nhưng bảo đấy không thành vấn đề. Buồn ị là phản ứng sinh lý bình thường, không gây ảnh hưởng tiêu cực lên kết quả chắc thí. Đương nhiên nếu ị đồn ra mô đun thì sẽ gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến những người bảo trì bảo dưỡng sai. Về tương tác với khối tứ diện, Duy cũng kể chi tiết nhưng diễn đạt rằng mình tự dưng muốn tính toán chiều dài, các góc của tứ diện và đầu óc chợt lóe lên các công thức tính toán tương ứng. Tia cũng có nhận định giống Duy rằng đây chính là tương tác đặc thù thể hiện bản chất thiên phú ma pháp của Duy. Sau khi đối chiếu với các kết quả đo đạc mô đun đưa ra, Tia đi đến kết luận rằng thiên phú ma pháp của Duy ở mức bình thường. Duy có tri thức tương đối rộng về thế giới nên hình thái ma năng ở mức độ ưu việt. Việc Duy có thể đưa ý thức thâm nhập vào sai chứng tỏ điều này. Hơn nữa thiên hướng của Duy là tính toán phân tích, rất hiếm trẻ khi chắc thí thiên phú ma pháp có thể xâm nhập vào sai và có thể mô tả hình thái không gian của nó. Thường là những trường hợp ma pháp thiên phú cực cao, cực nhạy bén. Nhưng ở chiều hướng ngược lại, Duy lại khá kém trên phương diện tương thích với ma năng eo tảo. Duy tỏ ra vụng về trong việc điều xuất ma năng, thật đáng tiếc bởi khuyết điểm này tương đối nghiêm trọng trong việc đánh giá năng khiếu ma pháp. Nó giới hạn khả năng thi triển các ma pháp có độ phức tạp cao. Điều này rất bình thường với các bé trai trên thế giới y thơ, nhưng lại không bình thường lắm đối với trường hợp đó là con trai đầu của một ma pháp sư tài năng như Tia. Đương nhiên, thực tế là Duy không phải con ruột của Tia. Sắc mặt Tia rất khó coi bởi bà đang cố tình giấu giếm sự thật hắn là con nuôi. Nếu là một đứa trẻ bình thường, Tia cũng không có gì khó nghĩ, lừa dối nhẹ nhàng qua chuyện là xong. Nhưng với Duy thì là chuyện khác. Dù sao hắn cũng được mọi người xưng tụng là thần đồng, khả năng rất cao là Duy sẽ thắc mắc tại sao thiên phú ma pháp của mình lại bình thường. Trường hợp mẹ là ma pháp sư mạnh mẽ sinh ra con đầu tư chất bình thường rất hiếm khi xảy ra. Bởi như đã trình bày trước đây, thường thì thiên phú ma pháp của mẹ sẽ truyền trực tiếp cho con đầu lòng, bất kể trai gái. Những đứa trẻ bình thường đương nhiên không biết điều này, nhưng Duy chắc chắn biết. Cho nên Tia rất xoắn suýt suy nghĩ cách giải thích hợp lý cho con mình. Cách lý giải duy nhất là dựa vào xác suất nói rằng Duy thật sự quá xui, hoặc do thiên phú đầu óc của Duy quá cao, nên ảnh hưởng tới khả năng ma pháp của hắn. Tương đối nhảm nhí, nhưng dù gì cũng là một cách giải thích, miễn sao đừng để Duy thắc mắc về vấn đề xuất thân của hắn là được rồi. Nhưng Duy không thắc mắc gì cả, hắn chỉ hơi thất vọng vì mình không có nhiều thiên phú ma pháp. Điều này có thể sẽ gây khó khăn cho hắn khi muốn tìm hiểu sâu hơn về ma pháp cấp cao sau này. Duy cũng đoán được khó xử của Tia, nên quyết định không thắc mắc gì cả về kết quả. Hắn chỉ hơi rầu rĩ khi cùng Tia rời khỏi sai. Duy không hỏi han gì, Tia cũng không có lý do gì để gợi lên câu chuyện. Tuy nhiên bà bắt đầu lo lắng về vấn đề xuất thân của Duy. Mãi cho đến khi trắc nghiệm thiên phú cho bia xong, Tia mới xác định Duy thực ra biết rõ mình không phải con ruột của Tia từ lâu, nhưng vẫn luôn coi Tia và Han như cha mẹ ruột của mình. Điều này làm bà vô cùng cảm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với kết luận ma pháp thiên phú bình thường, việc trở thành ma pháp sư của Duy bỗng trở nên khó khăn. Đối với các nhân viên trong tòa nhà hội đồng thôn, vốn quen danh tiếng thần đồng của Duy, đây là một điều thật đáng tiếc. Bởi nếu Duy có thiên phú ma pháp xuất sắc thì gần như chắc chắn sau này sẽ có một ma pháp sư còn giỏi hơn cả Tia xuất thân từ thôn Túc Túc. Hắn rất có thể sẽ trở thành một ma đạo sư, vốn thuộc chủng loại hiếm có khó tìm. Nhưng y thơ không giống những thế giới huyền huyễn trong truyện mạng tàu thể loại phế vật lưu mà Mai Chi từng đọc. Khi nhân vật chính thần đồng gặp biến cố, bị xác định là phế vật tu luyện liền chịu ánh mắt ghẻ lạnh, đàm tiếu, khi dễ của những người xung quanh từng xu nịnh hắn. Kết quả kiểm tra thiên phú ma pháp không làm thay đổi cái nhìn của mọi người đối với Duy. Hắn vẫn được coi là thần đồng, bởi vì hắn đã đọc hết sách trong thư viện thôn, ở cái tuổi mà trẻ con khác mới bắt đầu tập đọc sách. Hắn vẫn là con nhà người ta, đọng trên mép các phụ huynh trong thôn Túc Túc khi dạy con cái họ. Thế giới này tuy cũng có kiếm và ma pháp, có thần, có giáo đình. Quái vật thần thú chạy đầy đường, nhưng không vô lý vớ vẩn như những thế giới. Lãnh huyết tàn khốc nhược nhục cường thực, như trong một số truyện tàu mô tả. Thế giới này là do những kẻ thật thông minh, não to đi lãnh đạo chăn dắt những kẻ cơ bắp nhiều não mịn. Heo giống, dù mạnh mẽ vũ lực cơ nào, trong mắt người cũng vẫn là thức ăn. Bởi người thông minh hơn heo, đương nhiên, với kẻ vừa ngu hơn heo vừa yếu hơn heo thì chuyện nó khác. Chẳng qua ở thế giới y thơ, những kẻ như vậy không chiếm số nhiều. Chính vì thế, theo Duê suy luận, những thần thú trong giáo điển nhắc tới chắc hẳn có trí tuệ siêu quần. Chỉ có như vậy mới giải thích hợp lý vì sao năm xưa Eo Đại Năng dẫn dắt liên quân anh hùng đi đánh chiếm Grundig lại thua Be, Gra và Pos. Nếu những thần thú này vũ lực mạnh mẽ mà trí tuệ như heo, hoặc thậm chí trí tuệ tầm thường như người, thì có lẽ giờ này chúng đã trở thành pet, à không thành thú thần hộ vệ cho đế chế của các Eo Đại Năng rồi. Duê không tốn nhiều thời gian dầu dĩ vì kết quả chắc thí. Hắn mới có 5 năm cuộc sống tại Ether, thế giới với hắn còn rất rộng lớn và nhiều điều để khám phá. Bàn tay vàng hắn đã có, trí nhớ tiền kiếp của Mai Chi, bình tâm mà phân tích thì muốn sống thoải mái ở đế quốc si này thật không thành vấn đề. Hoàn cảnh hắn không bi kịch như kiểu bị đồng môn kề dao vào cổ, bị sư phụ lăm le làm lô đỉnh luyện công lực thế giới chưa tận thế hoặc hậu tận thế, chưa bị nhà ai từ hôn, chưa phải nuôi em loli xinh đẹp trong khi xung quanh kẻ xấu chờ sẵn để hốt mất ẻm v.v. Duê có thể không tiến xa thành siêu anh hùng ma đạo sư lọ chai, nhưng hắn vẫn thừa sức theo đuổi bất cứ mục tiêu nào hắn muốn. Kể cả đó là ma pháp, cùng lắm hắn tốn nhiều công sức hơn để thành công so với những người có thiên phú mà thôi, Mai Chi có một câu tôn chỉ trong kiếp trước. Wie Bung Ma Den Meister, đây là một câu tục ngữ tiếng Đức nghĩa nôm na là rèn luyện đúc nên hoàn mỹ, hoặc rèn luyện làm nên nhà vô địch, hãy nhìn tia thiên phú xuất sắc là thế, chả phải vẫn thường xuyên trầm trồ thán phục han vốn không có thiên phú ma pháp còn gì. À hơi lạc đề rồi, sách đã đọc xong một mớ thiên phú cũng trắc nghiệm ra, Duê quyết định bắt đầu từng bước dấn thân vào xã hội, xây dựng sức ảnh hưởng của mình đối với cộng đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hết hắn yêu cầu tham dự lớp học cho trẻ em ở thôn Túc Túc. Điều này khiến mọi người trong tòa nhà hội đồng thôn đều cảm thấy không hiểu. Lý do Duê đưa ra cũng đơn giản trực tiếp, hắn muốn làm quen với trẻ con trong thôn. Cũng hợp lý, dù Duê là thần đồng, hắn cũng mới có 5 tuổi thôi. Muốn có bạn bè và các nhóm giao lưu xã hội là nhu cầu bình thường của mỗi người. Duê muốn kết giao với đám trẻ Âu cũng là điều tốt, không có gì để dị nghị. Nhưng yêu cầu của Duê có chút đặc thù. Hắn chỉ muốn dự thính các lớp học từ 1 đến 3. Cũng dễ hiểu, dù sao chương trình học hắn đã đọc xong hết từ năm trước, bản thân hắn vào lớp không phải để học mà là để giao lưu tìm bạn bè. Và thế là Duê bắt đầu dự thính các giờ học các lớp. Hắn vẫn ngày ngày cùng mẹ đến tòa nhà hội đồng thôn, rồi tự đi đến trường học. Trường học thôn Túc Túc cũng nằm trong cụm trung tâm, ngay cạnh tòa nhà hội đồng. Duê lúc đầu dự thính lớp 1. Chính xác là hắn dự thính một vòng tất cả các lớp 1, sau đó luân phiên tham dự từng lớp tùy theo thời khóa biểu tiện lúc nào đi lúc ấy. Đám trẻ con cũng không xa lạ gì danh tiếng của Duê, vì hắn chính là hình mẫu. Con nhà người ta, trong truyền thuyết của cả thôn, cha mẹ nào chẳng từng nhắc tới hắn hay lấy hắn làm gương cho con em mình. Cho nên hầu hết bọn chúng đều nhìn Duê với vẻ hiếu kỳ. Đương nhiên Duê không cùng bọn trẻ nghe giáo viên giảng dạy và EA học hành. Hắn xung phong làm chăn lăng xăng trợ giảng cho giáo viên. Điều này làm các giáo viên rất thích thú, tự dưng có trợ lý miễn phí ai chả thích. Thôn Túc Túc dù sao cũng là một vùng quê hẻo lánh, đương nhiên cũng gặp tình trạng thiếu nhân lực nhà nước, cụ thể là thiếu giáo viên. Lúc bình thường thì cũng vừa đủ, nhưng thỉnh thoảng có người nghỉ phép là lại xảy ra tình trạng thiếu thầy. Các lớp thường bị dồn nén, nhất là đối với lớp 1. Vì lớp 2 và 3 có lượng kiến thức lớn hơn, nên số giáo viên phân bổ nhiều hơn, có thể dạy qua lại các môn. Còn lớp 1 cơ bản chỉ có học chữ, rồi dạy giáo lý cơ sở và một số kỹ năng chăm sóc xoay sở bản thân đơn giản, nên phân bổ giáo viên ít. Vì ít người nên một giáo viên nghỉ cũng thành vấn đề, nghỉ 2 người thì vấn đề trở nên khó giải quyết. Vì lý do tính chất công việc nên giáo viên lớp 1 đại đa số là phụ nữ, và phụ nữ thì đa số sẽ có thời gian nghỉ đẻ. Thế là thiếu giáo viên. Một lần nọ có giáo viên lớp 1 bận phải nghỉ một buổi. Duê lên gặp hiệu trưởng và đề xuất quản lý hộ lớp vào hôm giáo viên kia bận nghỉ. Lúc ấy tình hình cũng tương đối kẹt, nếu không có phương án thay thế thì chỉ có cách hiệu trưởng tự thân xuất mã thay giáo viên nghỉ đứng lớp. Nhìn vẻ tự tin của Duê và nghĩ về danh tiếng của hắn, hiệu trưởng suy nghĩ một lát rồi quyết định cùng đi với Duê đến lớp và cho Duê thử phụ trách quản lý lớp. Nếu xảy ra vấn đề gì thì hiệu trưởng cũng có thể xử lý và phụ trách ngay. Vốn dĩ hiệu trưởng cũng không kỳ vọng Duê có thể thay thế giáo viên dạy dỗ bọn trẻ. Nhưng biết Duê thông tuệ, hiệu trưởng nghĩ Duê có thể có năng lực quản lý lũ trẻ trong một thời gian ngắn. Dù sao cũng không gây hại gì, kết quả nằm ngoài mong đợi của hiệu trưởng. Duê tác phong chỉn chu thực hiện thuần thục các thủ tục quản lý lớp, nắm rõ từng đứa trẻ trong lớp, thậm chí nắm được tình hình học hành từng đứa và có thể mở sách đứng lớp y như một giáo viên lớp 1 chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám trẻ con lúc đầu cũng mưu toan vô kỷ luật mất trật tự, nhưng Duy không ngần ngại sử dụng nghiệp vụ giáo dục điều chỉnh đám nhóc vào quy củ. Dù sao hiệu trưởng cũng có trong lớp, không khác gì bảo vật trấn yêu trừ ma, làm gì có đứa nào thật sự dám quậy. Hiệu trưởng chân chối nhìn Duy với thân hình lùn tịt cầm một cây thước giáo viên dài bằng nửa thân hình gõ gõ bảng, chỉ định những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất bằng hắn, lớn tuổi nhất hơn hắn 2 tuổi, học bài. Thật không hổ là thần đồng thôn Túc Túc, nó quản lý đám nhóc có khi còn tốt hơn mình. Hiệu trưởng thầm nghĩ, sự kiện này gây một tiếng vang nhỏ trong trường. Các giáo viên rất hiếu kỳ làm thế nào mà một đứa trẻ như Duy có thể làm thay công việc của một giáo viên một cách chuẩn mực. Trước sự tò mò của họ, Duy cho họ xem một cuốn sổ tay của hắn, trong đó ghi chép các ghi chú về từng lớp Duy dự thính, từng đứa trẻ trong lớp, và lược trích các sự kiện nhỏ xảy ra trong lớp, các giáo viên xử lý tình huống và thái độ học sinh v.v., sau đó có tổng kết lại đặc điểm từng đứa trẻ, các kinh nghiệm xử lý tình huống trong lớp, cũng như tiến độ học tập của lớp. Một số giáo viên thậm chí nảy ra những ý tưởng gây sợ hãi như phải chăng Duy sắp uy hiếp đến nồi cơm hàng ngày của họ. Hiệu trưởng cũng nằm trong số này. Tuy nhiên sau đó họ nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ này. Duy xuất sắc như vậy, thèm vào mà nhòm ngó mấy suất biên chế gõ đầu trẻ trong cái thôn Túc Túc hẻo lánh này, kể cả có là biên chế hiệu trưởng. Hắn xuất sắc tới mức này, người lo sợ mất ghế hẳn phải là các giảng viên học viên ma pháp thủ đô mới đúng. Sau đó thỉnh thoảng khi có giáo viên lớp 1 bận đột xuất, Duy lại được nhờ cậy đứng lớp hộ. Còn bình thường hắn rất an phận làm trợ lý cho giáo viên trong lớp. Danh hiệu của hắn cũng từ thần đồng truyền dần sang giáo viên nhí. Trưởng thôn rất hài lòng về biểu hiện của Duy tại trường học. Ông ta thậm chí định trao cho Duy một biên chế thời vụ đặc biệt, để Duy có thể lãnh phụ cấp mỗi khi đứng lớp thay. Dù sao tình trạng thiếu giáo viên cũng là vấn nạn đau đầu của thôn trường. Nhưng Duy trực tiếp từ chối đề nghị này. Lý do của Duy rất giả tạo. Cháu chỉ muốn phụ giúp mẹ và bác trưởng thôn thôi, tiền nong gì cháu chẳng có nhu cầu và chẳng muốn nhận, cháu làm vì cháu muốn làm, chứ không phải vì cháu cần tiền. Hô hô hô, thằng nào nói làm việc không cần tiền, tức là mục đích của nó còn giá trị hơn số tiền nó được đề nghị nhận. Nhưng trưởng thôn và mọi người lại vui vẻ tin tưởng vào lý do Duy đưa ra, và Duy lại có thêm ánh hào quang mới toát ra từ danh hiệu. Con nhà người ta, cách chương.